Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 43, đừng sợ ta sẽ không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Sương nhìn thấy nàng luống cuống tay chân, nói e là sẽ không. Thẩm Kỳ khi cúi đầu sửa sang lại đai lưng, nhưng mà suy nghĩ hỗn loạn thành ra càng sửa càng loạn, đai lưng quấn lấy nhau không cởi được. Nàng hết sức phiền muộn, tức khí giật mạnh muốn kéo nó ra. Đúng lúc này, một cánh tay trắng nõn từ phía sau duỗi tới, chỉnh lại cổ áo nàng. Thanh âm Liễu Sương vang lên, hơi thở phất qua đỉnh đầu nàng. Đừng nóng vội, Thẩm Kỳ khi bên tai tê dần, tự giác trong lòng có quỷ, cúi đầu không dám nhìn nàng, ngập ngừng nói. Được, được rồi, Liễu Sương nhìn vành tai đo đỏ của nàng, còn tưởng là nàng khó thở thượng hỏa, cười cười, tiếp nhận đai lưng rối nùi, đơn giản giải vài cái, dây lưng thật dài ở trong tay nàng thần kỳ mà cởi bỏ. Đa tạ sư tỷ, khách khí như vậy làm cái gì? Thẩm Kỳ khi không đáp, cấp tốc sửa sang lại y quan, đợi nàng cường trang chấn định đi ra, tiếng thảo luận ngoài cửa thoáng dây thanh tĩnh. Mọi người đồng thời chỉ ánh mắt tới, thấy nàng đã dựng thẳng lên cổ áo, trong mắt họ tràn ngập bốn cái chữ to. Giấu đầu lòi đuôi, Thẩm Kỳ khi chịu không nổi cái nhìn thẳng thừng kia, biểu tình sượng sùng. Các ngươi trước hết nghe ta giải thích, Nguyệt Hoài tươi cười trêu chọc, tiểu sư muội không cần lại nói, chúng ta minh bạch. Đúng, hiểu đều hiểu, mọi người không ngại, Thẩm Kỳ khi cứng họng, các ngươi hiểu cái gì? Nói hưu nói vượn, các ngươi căn bản là không hiểu. Một đệ tử nam ở phía sau Nguyệt Hoài xua tay nói. Tiểu sư muội cứ yên tâm, chuyện này là tự do của các ngươi hai người, chúng ta sẽ không tăng thêm ngăn trở. Thẩm Kỳ khi, nàng nhìn về phía Liễu Sương giống xin trợ giúp, không nghĩ tới hành vi này càng gia tăng hiểu lầm. Gần đây nàng cùng Liễu Sương như hình với bóng, không thanh bạch, hôm nay lại từ trong cùng gian phòng ra tới, hơn nữa vai cổ rất nhiều dấu vết, quả thực có lý đều nói không rõ. Nguyệt Hoài thấy thế, thầm nghĩ tin tức trên mạng sớm có quan hệ với hai người các loại lung tung vớ vẩn, hiện giờ xem ra đồn đãi không giả, hai người này sợ là đã gạo nấu thành cơm. Chẳng qua Liễu Sương ngày thường nhìn qua băng thanh ngọc khiết, lãnh lãnh đạm đạm, dấu răng kia thoạt nhìn lại cắn đến sâu đậm cực tàn nhẫn, thật sự là làm người không tưởng được. Tiếp thu tới rồi ánh mắt cầu cứu của Thẩm Kỳ khi, Liễu Sương nhẹ nhàng nhướng mày, nói. Đừng lại nói cái này, các ngươi ba người đi vào nơi này, tiếp theo tính toán thế nào? Ba người nghe vậy sửng sốt hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Hoài dẫn đầu nói. Thật không dám giấu giếm, chúng ta vốn là muốn hướng núi non đi một chút xem, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được các ngươi, thập phần may mắn. Nếu là chư vị không ngại, có thể để chúng ta gia nhập cùng nhau đi không? Lúc nói lời này nàng nhìn Triệu Kha, nghiễm nhiên là xem hắn như người tâm phúc trong đội ngũ. Triệu Kha đương nhiên không ngại, hắn nhìn Liễu Sương cùng Thẩm Kỳ khi hỏi. Nhị vị sư muội cảm thấy thế nào? Liễu Sương không có biểu tình gì, thần sắc nhàn nhạt không mấy để tâm. Thẩm Kỳ khi thấy đề tài bị tách ra, trong lòng thở phào, hơi chút xấu hổ gật gật đầu chần chờ nói. Ta còn không rõ lắm tên các ngươi. Ba người vui vẻ chủ động giới thiệu chính mình. Nguyệt Hoài đến từ Tung Hoành Phong, hai gã đệ tử phía sau nàng, một gã cao gầy như ma cô tên là Chu Tuấn, một gã làn da ngăm đen dáng người cường tráng tên là Lưu Niên, hai người đều đến từ Tiêu Giao Phong. Thành lễ phái có 7 ngọn núi chấn tỏa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy đệ tử bản tính, năng lực cùng thân phận mà phân chia về Thanh Phong, Ngọc Phong, Dạ Phong, Tiêu Giao Phong, Tung Hoành Phong, Vong Phong cùng Xích Phong. Trong đó, Thanh Phong đệ tử tính tình thẳng thắn, dám yêu dám hận, sở thu đệ tử đều là nhân tài kiệt xuất. Ngọc Phong tài đại khí thô, đệ tử ở đó cũng toàn là kim chi ngọc diệp, vương công quý tộc tâm cao khí ngạo. Dạ Phong tên sao người vậy, nghe nói đệ tử tính cách quái đản, hành tung thần bí. Tiêu Giao Phong tôn trọng tự do tùy tâm, thích vân du tứ hải, bố thí truyền đạo. Tung Hoành Phong đệ tử đa mưu túc trí, thông hiểu chế hành thiên hạ chi thuật. Vong Phong thanh tâm quả dục, khắc kỳ phục lễ. Mà Xích Phong diện tích lãnh thổ mở mang, ngư long hỗn tạp, là nơi cư trú của đệ tử ngoại môn. Nàng cùng Liễu Sương đều là nhân sĩ đến từ Thanh Phong nổi danh, ở Thanh Lễ Phái đã vào địa vị. Lưu lượng minh tinh, không người không biết, bởi vậy không cần giới thiệu chính mình, ba người cũng đã biết các nàng là ai. Thẩm Kỳ khi đảo mắt một vòng, ở đây chỉ còn không biết thân phận Triệu Kha, nàng ghé sát vào Liễu Sương, nhỏ giọng hỏi. Triệu sư huynh là từ đâu tới? Liễu Sương nói, Dạ Phong. Thẩm Kỳ khi có hơi ngoài ý muốn, Triệu sư huynh nhìn chính trực thế mà đến từ cái nơi thần bí quái gở kia. Thằng nam này lại có hai gương mặt, Liễu Sương bổ sung nói. Triệu Kha là Dạ Phong đại đệ tử, danh vọng rất cao, một tay họa nghệ xuất thần nhập hóa, làm người ngưỡng mộ. Thẩm Kỳ khi tặc lưỡi nói. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Đúng lúc này, Triệu Kha ôn thanh đề nghị, chư vị, không bằng nhân lúc buổi sớm, chúng ta tranh thủ lên đường đi. Mọi người tự nhiên không có dị nghị gật đầu, về phòng thu thập tư trang. Chu Tuấn đi trước vài bước đột nhiên bị một đồ vật trên mặt đất hấp dẫn ánh mắt. Đồ vật kia nằm yên ở đó, cũng không biết là khi nào toát ra tới, đặc biệt kỳ quái. Hắn cúi người tiến sát nhìn, lập tức biến sắc phịch mông ngã ra đất. Lưu Niên thấy thế, đi lên nâng hắn dậy, trêu chọc nói. Ngươi hôm nay làm sao vậy, đi đường còn có thể té ngã. Chu Tuấn duỗi tay chỉ vào phía trước ngôn ngữ hỗn loạn. Tay, Nguyệt Hoài cúi đầu nhìn hắn, tay ngươi làm sao, không phải còn tốt à. Chu Tuấn nuốt cổ họng, chỉ vào đồ vật trên đất. Cái kia, là tay. Mấy người cả kinh, sôi nổi tiến gần nhìn kỹ, quả nhiên, đây đúng là một bàn tay, thoạt nhìn rất giống tay người. Năm ngón tay thon dài, móng tay sắc nhọn, ngón tay mất tự nhiên mà cuộn tròn, màu da tím nhạt bày ra một loại bệnh trạng, càng làm cho người cảm thấy sởn tóc gáy chính là, bàn tay này giống như mọc ra từ trong đất. Đồng tử Triệu Kha co rút lại, kinh nghi nói. Đêm qua lúc chúng ta đi vào nơi này, tựa hồ cũng không có thấy qua cái tay này. Liễu Sương híp mắt, tuyệt đối không có. Chu Tuấn đã từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người, vuốt cái ót hỏi. Chúng ta nên làm gì bây giờ, đem nó chém. Nguyệt Hoài lắc đầu, không biết rõ ràng là thứ gì, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Kỳ khi trực tiếp ngồi xổm xuống, chống cằm ngó trái ngó phải, càng thêm cảm thấy quen mắt. Người khác thấy nàng lớn mật nhịn không được khuyên nhủ. Tiểu sư muội, ngươi tránh xa một chút coi chừng có bẫy. Liễu Sương đi đến bên người nàng, hỏi, nhìn ra được gì không? Thẩm Kỳ khi chắc chắn nói, đây là tay nữ nhân. Liễu Sương ghé mắt nhìn, nói, à hát, vì sao? Xương ngón tay tinh tế, hoa văn ở lòng bàn tay cũng vậy, mặt trong ngón giữa nổi lên cái kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ khi nói, nam nhân hiếm có đôi tay như vậy, ngón giữa có kén hẳn là mài ra khi dệt quần áo. Liễu Sương cúi đầu nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, qua, lợi hại, này nguyên bản không tính là cái gì, nhưng lại bị Liễu Sương nói nghe như giải khai thiên đại nan đề gì đó, ngữ khí còn vô cùng tự nhiên. Thẩm Kỳ khi bị nàng khen đến bành trướng, hận không thể quẩy đuôi đi tham diễn thám tử phố tàu phần 3. Không còn gì khác để lý giải thêm, Liễu Sương liền hướng nàng mở ra lòng bàn tay, Thẩm Kỳ khi tự nhiên đặt tay lên cho nàng kéo dậy. Thẩm Kỳ khi đứng lên trái phải nhìn, bỗng nhiên phát hiện Nguyệt Hoài mang ánh mắt sáng quắc mà nhìn các nàng, thấy Thẩm Kỳ khi nhìn qua còn bỡn cợt mà cười. Thẩm Kỳ khi, nắm tay kéo dậy mà thôi, vậy mà cũng gặm lên được. Không đến mức, thật sự không đến mức đó chứ. Đang lúc hết đường xoay sở, bên tai ầm vang một tiếng, mặt đất đang bình tĩnh bỗng dưng dạng khởi từng trận sóng gợn giống như động đất. Mọi người vội vàng vịn lấy tường nhà, bụi mù giấy lên đầy trời, trong bùn đất đột nhiên xoạch xoạch vươn ra rất nhiều cánh tay cứng còng. Sắc mặt Chu Tuấn trắng bệch, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Cả đám lui về phía sau mấy chục bước bày ra tư thế phòng ngự. Nguyên bản địa phương trống trải thình lình từ đất ngầm toát ra mấy chục đạo thân ảnh chiều cao bất đồng, tư thái lại cực kỳ nhất trí. Hữu khí vô lực mà gục đầu xuống, đôi tay song song trước ngực. Triệu Kha ngưng mắt kinh sợ nói, không tốt, là cương thi. Chỉ thấy mấy chục người, kia sắc mặt xanh tím, ánh mắt vô thần, đôi con ngươi đen đậm, cả người tản ra khôn kệ tanh tưởi. Bọn chúng đứng tại chỗ, đờ đẫn mà nhìn những con người trước mắt. Thẩm Kỳ khi trong lòng chấn động, nguyên lai thứ này là thi thể do ma tu sở luyện. Ma vực giỏi về nghiên cứu các loại cấm thuật quỷ thuật ly kinh phản đạo, trong đó có bí pháp đem thi thể luyện hóa thành cương thi. Bọn cương thi lây dính ma khí sẽ chết mà sống lại, khăng khăng một mực nghe lệnh chủ nhân đã luyện hóa nó. Trở thành cương thi, đồng nghĩa đánh mất thân phận ký ức sinh thời, chỉ một lòng trung thành chờ đợi chủ nhân sai khiến. Ma tu luyện thi thường tuyển dụng thi thể vô danh ở bãi tha ma, tuy giảm bớt độ khó luyện hóa nhưng sau khi sống lại cũng không có bao nhiêu năng lực tư duy. Một vài kẻ dành thuật pháp sẽ lựa chọn người có thân phận địa vị cao, thậm chí là thi thể tu sĩ, linh trí bọn chúng sẽ cao hơn thường nhân rất nhiều. Nhưng vô luận là loại nào cương thi, đặc điểm căn bản nhất đó là trung thành. Bí pháp này trong mắt tu sĩ bình thường chính là phản nhân đạo, làm cương thi đánh mất nhân quyền, quả thực phát rồ. Mà ở trong mắt ma tu, lại chẳng qua chỉ là một chuyện thuận tay, dù sao người chết như đèn tắt, không bằng mượn những thi thể đó tới sử dụng, ít nhất còn có thể phát huy chút tác dụng. Nguyệt Hoài bóp bóp cái mũi, nhỏ giọng nói, xem quần áo phục sức của nhóm người này, ta cảm thấy giống cư dân ở thôn trang. Đám cương thi này cũng không biết đã bị chôn dưới nền đất bao lâu, quần áo trên người tuy đã rách tung tóe, nhưng vẫn nhìn ra được kiểu dáng tương tự nhau, dường như là phục sức cùng một hệ liệt của dân tộc thiểu số. Thẩm Kỳ khi tức khắc toát ra một cái suy đoán, hay là ma tu lúc ấy đồ sát thôn này, trách không được thôn trang không có một bóng người, nguyên lai dân chúng đã sớm chết. ban đêm sáng đèn nói không chừng cũng là vì dụ dỗ người sống đi vào nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương thi ở bốn phương tám hướng bao thành vòng tròn, dần dần khép kín mấy người ở trung tâm. Chúng nó tuy rằng hành động chậm chạp, cơ hồ không có pháp lực nhưng thắng ở số lượng nhiều, da thịt không ảnh hưởng, đánh lên vẫn là có điểm khó chơi. Huống chi tưởng tượng đến đám cương thi này từng là thôn dân vô tội, mấy người liền càng khó xuống tay. Lưu Niên dẫn đầu lấy ra pháp bảo, nói, tiếp tục thế này không phải biện pháp, không bằng vẫn là tiên hạ thủ vi cường đi. Triệu Kha nói, cương thi không rời đi chủ nhân quá xa, chúng nó ở nơi này, chủ nhân cũng nhất định ở phụ cận. Không bằng nghĩ cái biện pháp bức ma tu kia ra tới. Thẩm Kỳ khi nhìn đám cương thi dần dần tụ lại, nói. Nếu hắn ở chỗ này, nghe được lời chúng ta nói, chẳng phải là càng không nghĩ xuất hiện. Này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Có lý à, Liễu Sương nói. Kẻ ngự thi luyện quỷ toàn sử dụng tự thân ma khí, một lần ngự nhiều thi thể như vậy, ma khí tổng hội hao hết. Thẩm Kỳ khi ngơ ngác nói. Cho nên chúng ta muốn cùng chúng nó rằng co hao tổn sao. Này tuy rằng là cái biện pháp ngu ngốc nhưng đích xác không thể nói là vô dụng. Đợi ma tu kia hao hết lực lượng tự nhiên sẽ hiện thân. Nguyệt Hoài nhíu mày nói. Vạn nhất trước khi hắn hao hết ma khí chúng ta không cẩn thận chúng chiêu thì làm sao? Cương thi không thể so bình thường thi thể, móng tay có kịch độc nhẹ thì hành động chậm chạp, nặng thì tư duy hỗn loạn, phiền toái thật sự. Liễu Sương liếc mắt một cái, sắc mặt bình tĩnh, hoặc là trực tiếp đấu võ chúng nó sẽ thua không thể nghi ngờ. Đáng tiếc các ngươi không đành lòng, Chu Tuấn nghe vậy không vui nói, ngươi nói lời này cũng thật nhẹ nhàng, những cương thi này sinh thời chính là người dân vô tội uổng mạng, như thế nào có thể nhẫn tâm trực tiếp hạ thủ được. Liễu Sương thần sắc nhàn nhạt, chờ các ngươi bị chúng nó cào cấu rồi, có lẽ liền không còn nhịn được. Lưu Niên tức giận nói, ngươi, Triệu Kha lắc đầu thở dài, trước đừng gây nhau, không đợi ma tu hiện thân, chúng ta đã tự hành nội chiến, kia chẳng phải là như hắn mong muốn. Chu Tuấn lạnh lùng nói. Triệu sư huynh, ngươi cần phải thấy rõ, lần này là Liễu sư muội hùng hổ dọa người trước. Lưu Niên cũng lớn tiếng phụ họa, Nguyệt Hoài bên cạnh mang vẻ mặt khó xử, vội giảng hòa. Mọi người đều là đồng môn, không cần thiết nháo đến như thế. Lưu Niên đột nhiên cao giọng, đồng môn, cũng không biết người ta trong lòng có nghĩ như vậy hay không. Từ lúc người nào đó trèo được cành cao, bất đồng với ngày xưa, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, liền nói chuyện đều kiên cường rất nhiều. Lời này bắt đầu quá đáng, Triệu Kha cùng Nguyệt Hoài đồng loạt thay đổi sắc mặt. Liễu Sương cười nhạo một tiếng, đôi tay khoanh lại, không thèm nói gì. Nhưng Thẩm Kỳ khi thì nổi giận, đi lên một bước che trước mặt Liễu Sương, ngữ tốc bay nhanh. Làm gì đấy, nói chuyện có thể khách khí một chút hay không? Nói không lại sư tỷ của ta thì thôi đi, còn công kích cá nhân là thế nào? Thích sân si đúng không? Nàng cùng ta không có phân biệt đắt rẻ sang hèn, mọi người đều là bình đẳng, không biết vì cái gì có người cứ thích chia ba bảy loại tỏ ra thượng đẳng trên cơ người khác. Liễu Sương nghe vậy, bàn tay ấn ở trên vai nàng, nhẹ nhàng vỗ một chút. Lưu Niên lập tức tím tái, ngôn ngữ tái nhợt vô lực. Ăn nói bừa bãi, ta không có, đương lúc này trên mái hiên truyền đến chàng tiếng cười cùng chuông bạc như có như không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là giọng nữ âm sắc huyền truyền kiều mị cười nói. Ha ha, cắn nhau xuất sắc cãi to thêm đi. Thẩm Kỳ khi ngẩng đầu chỉ thấy trên mái ngói có một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi, chân trắng dài vắt giữa không trung, cổ chân có một vòng chuông bạc khi đong đưa sẽ phát ra tiếng vang leng keng. Lại hướng lên trên xem, nàng mặc một kiện sa y mỏng màu tím, nửa che nửa lộ, đem dáng người là lướt phác họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, thật sự là phong tình vạn trùng, mỹ cốt thiên thành. Hai gã Lưu Niên, Chu Tuấn xem đến phát ngốc sắc mặt ửng đỏ, mà Triệu Kha vội vàng rời đi ánh mắt trong miệng nhắc nhở phi lễ chớ coi. Phương thức lên sân khấu phóng khoáng thế này, nàng kia hẳn là ma tu, không biết có phải bởi vì ăn dưa một mình quá cô độc không chịu được tịch mịch mà ra tới kiếm chuyện hay không? Nguyệt Hoài cảnh giác hỏi, xin hỏi các hạ là, nữ tử hai chân giao điệp không nhanh không chậm nói. Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Ngươi chính là kẻ ngự thi, Triệu Kha nhìn mặt đất cao giọng nói. Xin hỏi các hạ vì sao phải khó xử chúng ta? Chấm, ha ha ha ha ha. Nàng kia hình như nghe được cái gì buồn cười lắm thế nhưng cười ha ha lên, sa y bị gió thổi động để lộ phong cảnh vô hạn. Vị tiểu ca tuấn tú này, ngươi hỏi thật thú vị. Ma vực cùng chính đạo từ trước đến nay không đội trời chung, chúng ta ma tu muốn hại các ngươi còn cần lý do chính đáng sao? 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.